Tu La Vũ Thần, chương 3154, một kích diệt quần anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thua, lệnh hồ mệnh dã, vậy mà nhận thua. Vì sao a, nếu là nhận thua, không phải liền là tương đương, từ bỏ đạt được chìa khóa cơ hội sao? Cái này tốt đẹp cơ hội, liền bỏ qua như vậy. Cái này không hợp với lẽ thường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ mệnh dã lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu, thậm chí cùng lệnh hồ mệnh dã có giao tình người, còn bắt đầu bí mật truyền âm, hỏi thăm lệnh hồ mệnh dã, hỏi hắn vì sao muốn nhận thua. Nhưng lúc này, chỉ có lệnh hồ mệnh dã tự mình biết, hắn căn bản cũng không phải là Sở Phong đối thủ, cùng tự rước lấy nhục leo lên sau đài, lại bị Sở Phong đánh bại, còn không bằng ngay từ đầu liền nhận thua tính toán. Trên thực tế, không chỉ có lệnh hồ mệnh dã biết, cái kia đứng tại đỉnh phong trụ bên trên, cùng bên ngoài sân số ít người, cũng đều biết, Sở Phong thực lực chân thật là tuyệt đối phải xa xa tại lệnh hồ mệnh dã phía trên. Cho nên tại những người này xem ra, lệnh hồ mệnh dã nhận thua, vậy thật là cử chỉ sáng suốt. Lệnh hồ mệnh dã vậy mà nhận thua, cùng huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Cùng thị thiên tộc tộc trưởng chung quanh các đại nhân vật nhao nhao hỏi. Sở dĩ, mọi người ưa thích hỏi hắn, vậy dĩ nhiên là bởi vì Sở Phong cùng hắn nhóm cùng thị thiên tộc có một tầng hôn ước quan hệ. Lão Phu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn cũng là có chỗ ẩn tình. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, lúc này, không chỉ có cùng thị thiên tộc không nghĩ ra, cùng Minh Nguyệt cùng tình và rất nhiều người, vậy đều không nghĩ ra. Hơn hết cùng tình lại cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng không quản lệnh hồ mệnh dã có phải hay không có cái gì ẩn tình, tóm lại lệnh hồ mệnh dã nhận thua, đối Sở Phong tê nói là chuyện tốt cho nên nàng liền thay Sở Phong cảm thấy cao hứng. Mà dưới mắt cảm thấy cao hứng cũng không chỉ cùng tình, cái kia chút đứng tại đỉnh phong trụ bên trên, khiêu chiến Sở Phong người bên trong, cũng không ít cao hứng. Những người này, đều là có một chút thực lực người, bọn hắn tự cho là mình là có cơ hội trổ hết tài năng, lệnh hồ mệnh dã là bọn hắn chặn đường thạch, không có khối này chặn đường thạch, bọn hắn cơ hội lại tới. Tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này vang lên cực kỳ đột nhiên, để cái kia chút vẫn còn đang suy tư, vì sao lệnh hồ mệnh dã nhận thua mọi người, có chút trở tay không kịp. Bao quát tinh vực chủ giới vị kia vô danh khẳng, trong lúc nhất thời, vậy chưa kịp phản ứng. Tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Sở Phong lại lần nữa nói bổ sung. Ờ, có thể, hiện tại liền có thể bắt đầu. Rốt cục vô danh khẳng kịp phản ứng. Mà lúc này, tất cả mọi người vậy đều kịp phản ứng, Sở Phong nghe thấy bắt đầu tự nhiên chính là cuộc tỷ thí này. Quanh đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Trong chốc lát trận trận kêu thảm cũng là vang lên theo. Thuận âm thanh quan sát tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, có chút tiểu bối, tỉ như cùng tình loại này, giờ này khác này, càng là kinh ngạc há to miệng. Sở Phong chỗ đỉnh phong trụ, giờ này khác này, cũng chỉ còn lại có một người, người này chính là Sở Phong. Về phần những người khác, giờ phút này chính há hốc mồm, đầy mặt vặn vẹo, dương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân, cùng tản ra tiếng kêu thảm thiết, hướng nơi xa bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái kia chút không có phát ra tiếng kêu thảm, thì là thảm hại hơn, không chỉ có máu me khắp người, càng là miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, nguyên lai bọn hắn không phải không gọi, mà là bọn hắn lúc này đã ngất đi. Sở Phong chỉ là một kích liền đem cái kia đỉnh phong trụ bên trên gần vạn người, toàn bộ đánh bại. Thật mạnh, cái này Sở Phong thật mạnh, ai nói hắn chỉ là nhất phẩm chân tiên, ai nói hắn chỉ là nhất phẩm chân tiên. Này khí tức rõ ràng là nhất phẩm võ tiên. Cái này Sở Phong, chính là nhất phẩm võ tiên. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, tùy theo mà đến, chính là phô thiên cái địa mà thán phục. Khi Sở Phong xuất thủ một khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được Sở Phong khí tức, mọi người rốt cục ý thức được Sở Phong thực lực. Nhất phẩm võ tiên, hắn đúng là nhất phẩm võ tiên, hắn đã có lấy thực lực như thế, như vậy ngày đó hắn, vì sao muốn bị Tư Thị Thiên tộc cái kia chút tộc nhân ức hiếp. Lúc này, ngay cả cùng Minh Nguyệt cũng là không bình tĩnh. Nàng lúc này cơ hồ xác định Sở Phong là cố ý ẩn giấu tu vi, chỉ là nàng lại không hiểu Sở Phong lúc trước vì sao muốn cố ý ẩn giấu tu vi. Oà, nghĩ không ra Sở Phong vậy mà như thế lợi hại, khó trách lệnh hồ mệnh dã hội nhận thua, hắn nhất định là biết Sở Phong thực lực. Tỷ tỷ ta cứ nói đi, ta tỷ phu tương lai rất mạnh, nếu không làm sao có thể dạy ta chữa cho tốt tiểu thư. Cùng tình cao hứng khoa tay múa chân, mừng rỡ như điên nàng, thậm chí còn bắt lấy cùng Minh Nguyệt cánh tay, không ngừng diêu a diêu. Nhìn xem bên cạnh cái kia đầy mặt vui sướng muội muội, cùng Minh Nguyệt trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cùng tình cao hứng, nàng có thể lý giải, dù sao cùng tình cùng Sở Phong quan hệ tựa hồ không sai. Chỉ là, nàng lại vô luận như thế nào vậy cao hứng không nổi. Lão phu thế nhưng là nghe nói, lệnh hồ mệnh giã cũng không chỉ là nhất phẩm võ tiên, mà là tại nhất phẩm võ tiên phía trên, coi như Sở Phong là nhất phẩm võ tiên, nhưng vậy không nên là lệnh hồ mệnh giã đối thủ mới là. Nhưng vào lúc này, có một vị lão già, vuốt ve sợi râu rơi vào trầm tư. Trừ phi, cùng thị thiên tộc tộc trưởng thấp giọng mở miệng. Trừ phi cái gì? Lúc này, chung quanh người đều là hỏi. Trừ phi, cái này nhất phẩm võ tiên, cũng không phải Sở Phong thực lực chân chính, hắn vẫn như cũ ẩn giấu đi tu vi. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. À, vẫn như cũ ẩn giấu tu vi. Rất có thể a, nếu không Lương Khâu đại sư bọn người, làm sao có thể ra trọng kim ủng hộ hắn đâu. Chẳng lẽ cái này Sở Phong, thật có lấy có thể đánh bại tất cả mọi người thực lực không thành. Người chung quanh, vậy đều là đồng ý cùng thị thiên tộc tộc trưởng ý nghĩ. Này nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, lại nhiều một tia lau mắt mà nhìn. Cùng huynh, ngươi thật là lừa dối chúng ta, nếu không phải ngươi nói cái này Sở Phong chỉ là nhất phẩm chân tiên, chúng ta vậy tập trung với hắn. Chính là tốt bao nhiêu cơ hội, cứ như vậy bỏ qua, đáng tiếc thực đang đáng tiếc. Nhưng mà, sợ hãi thán phục qua đi, chung quanh một vài đại nhân vật nhóm, lại nhịn không được đối cùng thị thiên tộc tộc trưởng phát ra oán trách. Sở Phong tiểu hữu ẩn tàng rất sâu, ta trước đó thật là bị hắn lừa, hơn hết cái này cũng không thể trách ta, cho dù là hiện tại, các ngươi có thể nhìn ra, hắn thực lực chân chính sao. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, mở miệng hỏi đường. Cái này, ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại nhân vật này, cũng là trả lời không ra, bởi vì hắn nhóm xác thực vậy nhìn không thấu Sở Phong tu vi chân chính. Cái này cũng không trách bọn hắn, Sở Phong dù sao cũng là thánh bảo giới linh sư, dù là chỉ là trùng văn, nhưng hắn cố ý ẩn giấu tu vi, những người này là nhìn không thấu. Đây chính là giới linh sư lực lượng. Cái kia nhất phẩm võ tiên tu vi, nhưng thật ra là Sở Phong trước mắt mình tu vi chân chính, mặc dù hắn tu vi, bởi vì phản phệ bị phong ấn, nhưng bây giờ vậy đang tại giải phong. Cho đến giờ phút này, đã khôi phục được nhất phẩm võ tiên. Mặc dù tự thân tu vi căn bản không có khôi phục lại bình thường trình độ, nhưng Sở Phong lại tuyệt không hoảng. Mặc dù tu vi khôi phục chậm thế nhưng là Sở Phong kết giới chi thuật cũng đã triệt để khôi phục. Hiện tại Sở Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể mình kết giới chi lực mạnh mẽ cỡ nào. Đó là tại võ tiên phía trên lực lượng. Bây giờ, lệnh hồ Hồng Phi không tại, nhìn chung dự thi nhân tuyển, Sở Phong bằng vào mình cái này thánh cấp kết giới chi lực thật đúng là chính là không có đối thủ. Đương nhiên, cường đại như thế lực lượng, Sở Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng triển lộ. Dù sao Sở Phong cảm thấy, đối phó cái kia chút khiêu chiến bọn hắn tiểu bối, mình cái này nhất phẩm võ tiên tu vi đã là đủ để. Mà mình cái này võ tiên phía trên kết giới chi lực tự nhiên muốn ở lúc mấu chốt lại dùng. Mặc kệ nó, tổ võ thập tinh bình chọn đã là bắt đầu, tất cả mọi người đều phải toàn lực ứng phó, cái này Sở Phong bất kể có hay không thật che giấu thực lực, nhưng hắn muốn đoạt được tốt thứ tự, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, dù sao đối thủ của hắn bên trong, nhưng còn có lệnh hồ Duyệt Duyệt, lệnh hồ Thiết Diện loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh có lão giả nói ra. Đúng, nói có lý, cái này Sở Phong đến cùng có bao nhiêu cân lượng, chúng ta hôm nay đều có thể thấy rõ ràng. Đối với lời này, đám người vậy là phi thường tán thành. Dù sao cho đến lúc này, trận này tổ võ thập tinh bình chọn đã là triệt để kéo lên màn mở đầu, trò hay đã bắt đầu. Đây chính là một trận đao thật thương thật tỉ thí, có thể có được như thế nào bài danh, cái kia cũng phải cần dựa vào ngạnh thực lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.